Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1290, uy trấn cổ võ giới. Người đại khái có thể đi thử một chút. Sở Phong cũng không có trực tiếp động thủ, mà chính là trước tiên ở Hạ Nguyệt Giao trên thân loại thêm một viên tiếp theo phù chú. Để Hạ Nguyệt Giao xa cách mình, những cái kia Huyền Quỷ Tông các đệ tử tham lam, muốn bắt sống Hạ Nguyệt Giao, nhưng là Hạ Nguyệt Giao trên thân lại tỏa ra từng đạo thánh quang. Để bọn hắn không cách nào tiếp cận, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái đạo sĩ, không đến đạo sĩ bản sự cũng không thể cứu ngươi. Thái thượng trưởng lão, tiểu tử này quá càn rỡ, đừng tìm hắn nói nhảm. Nhanh điểm giết hắn, tất cả mọi người đều có chút không kịp chờ đợi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Phong đã là một người chết. Có thể chiến thần cảnh cường giả, Sở Phong thịt tuyệt đối là đại bổ chi vật. Có thể để bọn hắn tông môn mức độ tăng lên một cái cấp bậc. Lão giả gật gật đầu, đã hướng về Sở Phong một bàn tay đập tới. Một cái bàn tay khóa chặt Sở Phong, cho người ta cảm giác giống như là một tòa thái sơn áp xuống tới một dạng, khiến người ta khó có thể thở dốc. Sở Phong khẽ cười một tiếng, đón một trường kia, cũng nhẹ nhàng địa đánh ra đi. Sở Phong một trường này, nhìn qua cực kỳ yếu đuối, căn bản cũng không có một cường giả nên có uy nghiêm. Ngươi đây là tại khiêu khích ta. Lão giả suy cười một tiếng, thêm một phần lực đạo. Một trưởng này, liền xem như một cái ngọn núi đều có thể bị hắn trực tiếp cho đập bình. Chớ đừng nói chi là Sở Phong, khẳng định sẽ bị hắn trực tiếp đập nát nửa thân thể. Nhưng là sau một khắc, hai người bàn tay đụng nhau, bàn tay hắn lại phát ra một tiếng rên rỉ, xương cốt đã bị đánh nát, lão giả kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng mới dừng lại. Làm sao có thể? Lão giả nhìn về phía Sở Phong, trong mắt chỉ còn lại có thần sắc kinh ngạc. Sở Phong thân thể quá cường đại, cho hắn cảm giác vừa mới chính mình cũng không phải là đập vào một cái tay phía trên, mà chính là đập vào một kiện pháp bảo mạnh mẽ phía trên một dạng. Cho nên, bàn tay hắn đã bị chấn thành phấn vụn. Không ngừng lão giả kinh ngạc, liền xem như những cái kia Huyền Quỷ Tông các đệ tử cũng đều trừng to mắt, không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Trời ạ, Sở Phong bị khóa 6 thành kinh khí, lại còn có thể đánh bại thần cảnh cường giả. Làm sao có thể? Chẳng lẽ Sở Phong tại thần cảnh cường giả bên trong đều là cường đại nhất hay sao? Quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Khó trách người biểu hiện như thế bình thản. Nguyên lai là bởi vì tùy thân mang theo pháp bảo mạnh mẽ a. Lão giả giống như là đốn ngộ một dạng, sợ hãi than nói, một võ giả thân thể tuyệt đối không có khả năng sẽ có cường đại như vậy. Đã không phải thân thể cường đại, cái kia thì chỉ có một cái khả năng, Sở Phong dùng pháp bảo gì đem hắn thân thể bảo vệ. Sở Phong từ chối cho ý kiến. Đã cái này lão đầu nói hắn có biện pháp bảo bối, vậy thì có pháp bảo a. Dù sao lão đầu này hôm nay dù sao cũng là một lần chết. Người trẻ tuổi, ngươi phải hiểu được, có lúc pháp bảo không nhất định có thể cứu ngươi mệnh. Lão giả âm hiểm cười vài tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc như ý. Cái này ngọc như ý có thể tùy tâm biến ảo. Lão giả tâm niệm nhất động, đã biến thành một cây trường thương. Ta cái này một cây trường thương, xem như thế gian ít có bảo vật, liền xem như lớn nhất cường đại phòng ngự bảo vật cũng đều có thể tùy tiện đâm xuyên. Đã ngươi phải dùng bảo vật phòng thân, vậy ta liền đem ngươi đinh ở trên tường. Lão giả nói xong, trường thương múa, đã đâm về Sở Phong. Sở Phong suy cười một tiếng, lại là tùy ý nhất quyền, hướng về phía trước đánh đi ra, vừa vặn cùng trường thương mũi thương đụng nhau. Crack, ngọc nát âm thanh vang lên, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác mình nhìn lầm cái gì. Sở Phong vậy mà nhất quyền đem trường thương đập bể. Hành lão đầu, ta không muốn cùng ngươi chơi. Sở Phong cười cười, tùy ý một chút, đem chính mình dưới chân trận pháp cho phá giải. Hành động này, kinh hãi bạo một chỗ nhãn cầu. Bọn họ vẫn luôn cho là mình trận pháp đã triệt để đem Sở Phong cho vây khốn. Hiện tại xem ra bọn họ đều sai. Sở Phong tùy thời đều có thể phá giải bọn họ trận pháp. Chỉ bất quá lười nhác phá giải thôi. Bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin. Liền xem như chỉ còn lại có 40% kinh khí. Cũng có thể tùy tiện nghiền chết mọi người. Lão giả trừng to mắt. Ở ngực không ngừng chập trùng. Hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Hôm nay xem như ta thất sách. Bất quá, ta muốn đi ngươi cũng lưu không được ta. Hắn trương miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Huyết độn thôi, còn muốn trốn qua ta pháp nhãn. Sở Phong cười một tiếng. Hướng về hư không đánh nhất quyền. Lão giả đã theo hư không bên trong rơi ra tới. Ngươi có thể nhìn ra huyết độn quỹ tích. Lão giả trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng. Đánh thì đánh bất quá. Trốn cũng trốn không. Hôm nay thật sự là trời muốn diệt ta. Đạo sĩ thiên nhãn có thể khám phá hết thảy hư ảo. Sở Phong tùy ý gật gật đầu. Nhất quyền đem lão giả đầu đạp nát. Lại nhìn về phía mọi người thời điểm. Tất cả mọi người im ắng không nói lời nào. Đến phiên các ngươi. Đều đến chịu chết đi. Sở Phong mở miệng, trong lúc nhất thời, Huyền Quỷ Tông các đệ tử đều quỳ rạp xuống Sở Phong trước mặt. Quả thực dập đầu nhận lầm, Sở tiên sinh, chúng ta về sau cũng không dám nữa, buông tha chúng ta đi, ta nguyện ý đem y đạo pháp môn giao ra. Huyền Quỷ Tông tông chủ cũng kinh sợ, Sở Phong cầm y đạo pháp môn, không nói gì. Hướng về hư không bên trong đánh mấy cái đạo phù văn. Liền cùng Hạ Nguyệt Giao theo nơi này rời đi. Sau một lát, từng tiếng kêu thảm truyền đến. Nam Cương Huyền Quỷ Tông. Hôm nay triệt để theo Nam Cương xóa tên. Sở Phong ca ca, chúng ta làm như vậy có thể hay không quá tàn nhẫn. Hạ Nguyệt Giao còn có một số không đành lòng. Thân thể vì một cái thầy thuốc. Hắn không ưa nhất cũng là người chết. Những người này sinh ở Nam Cương. Đều là quỷ vu. Chết chưa hết tội. Sở Phong nói ra. Rời đi Huyền Quỷ Tông. Sở Phong đem tất cả y đạo pháp môn đều giao cho Hạ Nguyệt Giao. Hạ Nguyệt Giao được đến nhiều như vậy y đạo pháp môn. Ánh mắt đều cười thành trăng răng. Những pháp môn này mỗi một loại đều so với bọn hắn Ngọc Y môn y đạo muốn cao minh quá nhiều. Sau khi trở về để Ngọc Y môn đệ tử đều học tập một phen. Về sau Ngọc Y môn quật khởi. Cũng là ở trong tầm tay sự tình. Đem Hạ Nguyệt Giao đưa về Ngọc Y môn. Sở Phong không có dừng lại. Rất nhanh liền rời đi. Hắn trước đó đã cảnh cáo những tông môn kia tông chủ. Chỉ cần đem y đạo pháp môn giao ra sau đó tự sát. Hắn liền có thể để qua những người này tông môn. Nhưng là những người này vẫn như cũ muốn giết hắn. Xem ra Sở Phong là thời điểm nói thiên hạ biết người. Ta Sở Phong không thể lừa gạt. Rất nhanh, cổ võ giới thì truyền tới một tin tức kinh người. Nhất lưu tông môn Thiên La môn hủy diệt. Vẻn vẹn mấy canh giờ về sau. Lại một tin tức khuếch tán ra tới. Nhất lưu tông môn tinh thần môn hủy diệt. Trong vòng 3 ngày. Cổ võ giới đã biến gió tanh mưa máu, liên tục 15 cái tông môn hủy diệt, làm cho tất cả mọi người đều lòng người bàng hoàng. Mà lại, cái này 15 cái tông môn vẫn là hủy diệt tại một người trong tay. Chính là Sở Phong, đừng nói là mấy cái bớt cổ võ giới, liền xem như Nam Cương, cũng có mười mấy cái tông môn liên tiếp diệt vong, những thứ này diệt vong tông môn. Sơn môn lên đều khắc lấy một câu, phạm ta tiên hương các người, giết không tha, toàn bộ cổ võ giới đều kinh hãi. Hắn hành động, đã uy hiếp đến toàn bộ cổ võ giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.